rồi vì vàng vẫn có luôn một câu vàng đây. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Chả hiểu nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để mình lao được thật là như đứa con bi. Yeah, yeah. Ngồi nói buồn là bị xua đi u. Ngồi ghé anh chua đi thu. Ngồi uống rượu với cả mua Wii U. Làm nhạc hay lại mà mua đi cu. Muốn cho cao lịch chơi bạc tích. Luôn luôn bị dừng dành trong phi. Ta vẫn cứ làm điều ta thích. Nhiều tiền nhưng vẫn phải lâu bi. Bao nhiêu kỳ qua ta thấy ở đời. Bây giờ không phải quan tâm đến chuyện giấy là rồi. Checking goalie sẽ là mấy giờ rồi. Là khi mà hai ta đi chơi như cô ấy mà lời. Ước mơ giờ là thực hiện được là chuyển cả 1 tỷ đồng này cho đen vô. Có ngày gì lớn tạo ra concert. Anh em tao đốt cháy giờ hôn đến show. Memories.